Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570. Chương 570. Vây Thú Chi Đấu 40. Chương 570. Vây Thú Chi Đấu 40. Nhưng là này chỉ điểu thú là biến dị dã thú, cho nên này hai thương chỉ là làm nó bị chút thương, không có thể đem nó từ bầu trời đánh hạ tới. Cánh bị đánh trúng làm điểu thú lập tức mất đi cân bằng, toàn bộ thân thể ở giữa không trung qua lại xoay vài vòng mới miễn cưỡng ổn định, không có ngã quỵ trên mặt đất, nhưng nó cũng không có được đến thở dốc cơ hội, bởi vì Hạ Tịch công kích đã theo sát mà thượng, nàng nhanh hơn phi hành tốc độ, ở điểu thú chuyển vòng thời điểm nhanh chóng tới gần. Chờ điểu thú mới vừa ổn định thân thể của mình thời điểm, nàng cùng điểu thú khoảng cách đã cực kỳ tiếp cận, lúc này nàng trong tay Gatling đã đổi thành súng lục, nàng chảo một cái đã bắt được điểu thú cổ, gắt gao tạp trụ, bất luận điểu thú như thế nào giãy giụa đều không buông tay. Sau đó nàng lấy thương chống lại điểu thú ngực bụng, liền khai số thương, thẳng đến đem băng đạn viên đạn tất cả đều dùng hết mới lấy ra tay, như thế gần gũi công kích. Tuy là biến dị dã thú cũng khiêng không được, hơn nữa Hạ Tịch cố ý ở cùng cái địa phương nổ súng. Liền tính trước một cái viên đạn không có có thể xuyên thấu điểu thú da lông, cũng ở phía sau một cái viên đạn dưới tác dụng đi bước một dần dần tới gần điểu thú nội tạng, cuối cùng điểu thú bụng bị đánh thành huyết lỗ thủng. Huyết nhục mơ hồ đã thấy không rõ lắm, hay không có nội tạng rớt ra tới, máu phun tung tóe mà ra. Bắn Hạ Tịch một tay, còn có không ít rừng ở trên mặt đất. Hạ Tịch lắc lắc tay, vẻ mặt ghét bỏ mà đem điểu thú cấp ném, điểu thú giống như là như diều đứt dây giống nhau, nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Vừa lúc rừng ở tiền tài cùng quân nam đuốc đứng cách đó không xa, nữ nhân này đủ lợi hại a, tiền tài nhịn không được cảm khái một câu. Cư nhiên xông lên đi liền bắt được kia chỉ điểu thú cổ, liền một chút do dự đều không có. Mấu chốt nàng còn một chút liền thành công. Cái loại này dưới tình huống, chẳng sợ có một giây đồng hồ do dự đều khả năng sẽ dẫn tới thất bại, cho nên nàng ra tay rất nhanh mới có thể thành công. Quân nam đuốc nhìn thong thả rơi xuống đất Hạ Tịch, bình luận, nàng trong lòng hẳn là rất rõ ràng điểm này, ra tay thời điểm mới không có bất luận cái gì do dự. Chúc mừng một tổ ba vị người chơi toàn bộ thuận lợi thông qua hôm nay quyết đấu. Hệ thống thanh âm vang lên. Như vậy hiện tại, thỉnh nhị tổ người chơi lên sân khấu đi. Hạ Tịch một bên trở về đi, một bên dùng bạn tốt công năng cấp Diệp Không Thanh truyền tống một cái yêu tinh cánh qua. Đi, làm trò những người khác mặt. Nàng không thể trực tiếp lấy ra tới cấp Diệp Không Thanh, nếu không có vẻ chính mình quá có tiền, dễ dàng nhận người đỏ mắt. Như vậy phương thức liền điệu thấp nhiều. Diệp Không Thanh chính mình lấy ra tới, người khác cũng chỉ sẽ tưởng Diệp Không Thanh chính mình mua. Chờ Diệp Không Thanh vào bàn thời điểm, liền thu được Hạ Tịch truyền tống lại đây đạo cụ. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua thính phòng Hạ Tịch, trong mắt toát ra một tia bất đắc dĩ. Kỳ thật liền tính không có cái này đạo cụ, hắn cũng có tin tưởng có thể giải quyết cái loại này điểu thú. Nhưng xác thật có cái này đạo cụ nói sẽ càng nhẹ nhàng một ít. Suy xét đến lúc sau còn có vài thiên quyết đấu muốn đối mặt, chỉ sợ cũng là càng ngày càng gian nan cục diện. Hắn không có cự tuyệt cái này đạo cụ. Diệp Không Thanh ba người đối thủ quả nhiên cũng là một con lớn lên không sai biệt lắm điểu thú, ngay cả năng lực cũng là giống nhau. Có một tổ ba người hợp tác tấm gương ở chỗ này, Diệp Không Thanh ba người hợp tác cũng coi như thuận lợi, đặc biệt là đương Ninh Bình Nhi cùng dâu cá chê nhìn đến Diệp Không Thanh cũng lấy ra yêu tinh cánh bay lên thiên thời điểm, hai người đều đối hôm nay thắng lợi tràn ngập tin tưởng, phối hợp lại cũng càng thêm tích cực. Cuối cùng ba người đều lông tóc không tổn hao gì mà thắng được lần này quyết đấu thắng lợi. 16 càng tấu chương xong, hết chương.